phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, tranh đoạt. Lâu Mộ Yên chen vào đi sau chỉ thấy một gã lạc lý lôi thôi trung niên nam nhân trước mặt bãi một cái sạp, sạp thượng làm ra vẻ một đống luyện chế pháp khí tinh thạch. Trong đó có một khối bàn tay lớn nhỏ ám màu xám tảng đá khiến cho của nàng chú ý. Đem kia khối ám màu xám tảng đá mua xuống. Nhất định phải mua xuống, biển ý thức chung lại vang lên Mặc Viêm vội vàng thanh âm ni Lâu Mộ. Yên dùng ngón tay nhẹ nhàng chạc chạc trong dạ tiểu thú lưng trần an. Ý bảo mình biết rồi. Cẩn thận nghe ngóng người chung quanh đàm loạn. Lâu Mộ Yên theo các nàng trong lời nói chiếm được tin tức hữu dụng. Này cái trung niên nam nhân muốn giao dịch trên bàn tinh thạch. Nhưng lại muốn dùng kia khối ám màu xám tảng đá làm chủ. Càng trọng yếu hơn là hắn chỉ cần ngũ giai hoặc là càng cao cấp khác yêu thú ra. Không biết màu xám tảng đá giá trị mọi người cảm thấy nam nhân là ý nghĩ kỳ lạ. Trên bàn tinh thạch phẩm giai cũng không sai. Bởi vậy đưa tới rất nhiều người vây xem, chỉ tiếc nam nhân thế nào cũng không nhả ra, cho nên qua lâu như vậy quầy hàng thượng gì đó vẫn là không có thể giao dịch đi ra ngoài. Lâu Mộ Yên liễm liễm mắt trung thần sắc, đưa tay đem kia khối ám màu xám tảng đá cầm lấy ở trong tay thưởng thức một chút. Không chút để ý hỏi, đây là cái gì tinh thạch? Nàng theo nam nhân trong thần sắc quan sát đến hắn cũng không rõ ràng này tảng đá lai lịch. Cho nên mới sẽ như vậy hỏi ra miệng. Trung niên nam tử ngẩng đầu. Không kiên nhẫn nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Không biết người còn muốn dùng cao như vậy giai yêu thú ra đổi. Đi theo Lâu Mộ Yên cùng nhau chen vào Tiêu Tử ngang nhịn không được sáp một câu khẩu. Nam tử trên mặt thần sắc càng thêm không kiên nhẫn. Ngữ khí thập phần kém nói, ta nói rất nhiều lần, ta cảm giác được này tảng đá bất phàm, liền muốn lấy nó giao dịch, các ngươi yêu tin hay không, phải thay đổi liền lưu lại, không đổi buông tảng đá chạy nhanh chạy lấy người, hắn nếu không là luyện chế nhất kiện linh bảo. Nhu cầu cấp bách dùng đến cao giai yêu thú ra cũng sẽ không thể lấy này đó luyện khí tài liệu xuất ra trao đổi. Đặc biệt này khỏa ám màu xám tảng đá, tổng cho hắn một loại thần bí khó lường cảm giác, này đó không biết hóa nhân hỏi đông hỏi tây. Hắn thật sự là phiền, ngươi đây là cái gì thái độ? Ngươi, Tiêu Tử ngang còn tưởng nói chuyện lại bị Lâu Mộ Yên quay đầu dùng ánh mắt ngăn lại. Ngươi này đôi tinh thạch ta muốn, Lâu Mộ Yên một bàn tay lý thưởng thức ám màu xám tảng đá. Một bàn tay chỉ trên bàn kia đôi nhan sắc khác nhau tinh thạch. Tiêu Tử ngang không nói gì trừng mắt nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Nữ nhân này thật sự là cái phá sản đàn bà. Nghe được Lâu Mộ Yên nói như vậy, trung niên nam tử cho rằng nàng cùng phía trước nhân giống nhau thầm nghĩ một mình mua trên bàn. Tinh thạch, thái độ ác liệt mở miệng, không bán một mình tinh thạch, muốn mượn ngũ giai yêu thú ra đến đổi. Ta chỉ bán ngươi cầm trên tay kia tảng đá, Lâu Mộ Yên cũng không tức giận nam tử thái độ. Mỗi lần đều phải lặp lại phía trước lời nói quả thật thật tác tâm. Nàng khẽ cười một tiếng, thở ơ gật gật đầu. Ta liền cần ngươi trên bàn kia đôi tinh thạch, bất quá ngươi đã muốn như vậy bán cũng xong. Ta thay đổi, nam nhân nghe Lâu Mộ Yên nói như vậy mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào khởi nàng đến. Ánh mắt lộ ra vài tia sáng rọi, không là nhìn đến mỹ nữ sáng rọi, mà là muốn được đến bản thân muốn yêu thú ra hưng phấn cả mà ni ngũ giai yêu thú ra lấy đến đây. Đi, tốt nhất là hòa thuộc tính, nam nhân khó được vẻ mặt ôn hòa nói. Lâu Mộ Yên khóe mắt rút trừ, này nam nhân yêu cầu thật đúng nhiều, bất quá luyện khí sư tính tình cổ quái điểm cũng đang thường. Dù sao mỗi ngày muốn hòa hòa giao tiếp, trong cơ thể tổng hội trầm tích cháy độc, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tính tình, bởi vậy đại đa số luyện khí sư tỳ khí đều thật táo bạo. Đại ca, cống hiến một cái ngũ giai yêu thú thi thể đến dùng, Lâu Mộ Yên biết Lâu Mộ Bạch có một cái ngũ giai yêu thú thi thể, vì thế cười tủm tỉm thảo muốn, Lâu Mộ Bạch không biết muội muội vì sao phải này đôi tinh thạch. Hắn cảm giác nàng hẳn là càng quan tâm trên tay kia khỏa màu xám tảng đá. Bất quá đối muội muội hắn là hào vô điều kiện sủng nịch. Vì thế theo không gian giới chỉ lý xuất ra một đầu ngũ giai thủy ngạc thi thể. Nói, hỏa thuộc tính yêu thú thi thể không có. Có chỉ thủy thuộc tính, trung niên nam chính cao mày nhìn trên đất thủy ngạc thi thể. Ánh mắt lộ ra vài phần rối rắm. Hắn luyện chế linh bảo nếu có thể được đến hỏa thuộc tính yêu thú ra đem khả năng nâng cao một bước. Chính là hiện tại tài liệu khan hiếm cũng chỉ có thể chấp nhận. Ngay tại trung niên nam chính tưởng mở miệng đồng ý khi. Trong đám người vang lên một đạo giọng nữ. Này đôi tinh thạch cùng kia khỏa ám màu xám tảng đá bổn tiểu thư muốn tiếp theo mọi người chỉ. Thấy một gã mặc quần đỏ. Mỹ nữ, khuôn mặt xinh đẹp, nhìn qua phô trương kiêu ngạo nữ tử mang theo mấy người đem người bên cạnh đuổi đi. Sau đó lập tức đã đi tới, người có ngũ giai hỏa thuộc tính yêu thú ra. Trung nam tử thu hồi đặt ở thủy ngạc thượng ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn hướng mở miệng nữ tử, nếu có thể có hỏa thuộc tính yêu thú giáp hắn đương nhiên phải lựa chọn cũng có lợi cho mình. Đương nhiên, nữ tử ngạo nghễ nâng nâng Kamani uy. Người điều này cũng rất không phúc hậu thôi. Rõ ràng là chúng ta mở miệng định ra gì đó. Yêu thú thi thể cũng cho ngươi. Ngươi vậy mà tưởng đổi ý. Tiêu Tử Ngang đã sớm xem này trung niên nam nhân không vừa mắt. Hiện tại càng là nổi giận. Này không tiết tháo nam nhân. Rất không phẩm. Trung niên nam tử liếc Tiêu Tử Ngang liếc mắt một cái nói. Chúng ta không phải mới vừa không giao dịch thành công sao? Ta cần hỏa thuộc tính tài liệu. Hiện tại có ta vì sao phải lựa chọn chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận dùng là thủy thuộc tính yêu thú. Ra, đương nhiên, ta hỏa tiêu cũng không phải tiểu nhân. Một hồi ta sẽ miễn phí cho các ngươi một ít tinh thạch làm bồi thường, hắn quả thật đổi ý. Bồi thường điểm tinh thạch cấp này vài cái tiểu oa nhi cũng không có gì. Lâu Mộ Yên nghe hỏa tiêu nói như vậy trong mắt một chút kinh ngạc sắc xẹt qua. Lập tức trong lòng có tính kế, đem ngươi hỏa thuộc tính ngũ giai yêu thú ra lấy ra nhìn xê monster, hỏa tiêu nghiêng đầu đối với. Tên kia hồng y nữ tử thái độ cũng không tính nhiệt tình nói. Nữ tử tâm thần hơi động một đầu hỏa thuộc tính cáo lông đỏ liền dừng ở trên đất. Hỏa tiêu ngồi xổm xuống phiên nhìn, cáo lông đỏ thể tích có chút tiểu. Bất quá xét thấy là hỏa thuộc tính yêu ra nhưng là so kia đầu thủy ngạc càng thích hợp hắn. Các ngươi còn có thể xuất ra hỏa thuộc tính yêu thú ra tới sao? Nếu là không thể ta liền cùng nàng giao dịch, hỏa tiêu đối cáo lông đỏ kỳ thực cũng không phải. Tối vừa lòng, hắn càng muốn lân giáp loại yêu thú, vì thế không ôm hy vọng tùy ý xem Lâu Mộ Yên hỏi một câu. Xì. Tên kia hồng y nữ tử suy cười một tiếng, trong mắt mang theo khinh thường, nàng nếu có thể lấy ra đã sớm lấy ra, này còn dùng hỏi lại sao? Hồng y nữ tử mắt lé liếc mắt một cái Lâu Mộ Yên. Ánh mắt chuyển qua nàng trong tay ôm màu trắng yêu thú khi trong mắt xẹt qua một chút hiểu rõ. Nàng cũng là bởi vì linh thú hoàn bên trong hỏa vân điêu nhắc nhở mới quyết định mua xuống này đôi. Tinh thạch cùng kia khối không chớp mắt ám màu xám tảng đá. Tuy rằng không biết kia là cái gì tảng đá, nhưng nàng biết có đôi khi càng là không chớp mắt gì đó càng là bảo bối. Ngươi, nhanh chút đem trên tay kia khối màu xám tảng đá lấy đi lại, Tân Ánh Huyên cũng chính là hồng y nữ. Tử duỗi tay chỉ vào Lâu Mộ Yên, trên mặt lộ ra vài phần khinh thị, Lâu Mộ Yên màu sắc lạnh lùng. Nàng chán ghét nhất người khác dùng ngón tay nàng, này kiêu ngạo thối thí nữ nhân nàng nhớ kỹ, ai nói ta không cần. Lâu Mộ Yên dùng hai ngón tay mang theo kia tảng đá ở trước mặt mọi người quơ quơ. Miễn cưỡng mở miệng, ta hôm nay còn muốn định rồi. Khẩu khí cũng không nhỏ, ngươi có thể xuất ra so với ta khối này cáo lông đỏ càng cao cấp hỏa thuộc tính yêu thú thi thể đến. Bổn tiểu thư tặng cho ngươi lại ngại gì, Tân Ánh Huyên trong mắt hàm chứa mặt khinh thường sắc. Hết chương.